Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, ngang trời đại lộ. Hóa ra là ngươi. Thiên Kinh có nói, thời gian sư tôn ở Ma Cật núi giảng pháp, sơ đại thiên nữ hiện người, lấy bệnh đậu mùa tán chư trưởng lão, đệ tử trên, hoa đến chư trưởng lão tức đều sa đọa, đến đệ tử liền không đọa. Chúng đệ tử dùng thần lực đi hoa, không thể làm đi. Thiên nữ tán hoa chính là thiên tông thiên nữ đời đời tương truyền một hạng bí kỹ, chuyên môn dùng để thăm dò người khác nói được. Khương Bồ Đề Phương mới đi ra khỏi thiên tông sơn môn thời gian, cố ý tản một cái bệnh đậu mùa, lấy thử Ôn Thiếu Cốc, Quách Đại Lộ, Hóa Cơ Tử đám người tu vi. Kết quả Hóa Cơ Tử cùng phiên thiên tông trên người mọi người rơi đầy cánh hoa. Liền ngay cả Ôn Thiếu Cốc tay áo trên đều dính một mảnh bệnh đậu mùa. Chỉ có Quách Đại Lộ trên người mảnh lá chưa thấm. Khương Bồ Đề hiện thân phía sau, mặc dù không đối với Quách Đại Lộ biểu hiện ra cái gì đặc thù đối đại ý tứ, nhưng trong lòng đã đang bí ẩn lưu ý hắn. Song khi nàng phát hiện đối phương là dựa vào khai khiếu đan mới thức tỉnh tu hành thiên phú, không khỏi vừa âm thầm hiếu kỳ. Mãi đến tận Quách Đại Lộ bày ra trận trung trận đưa nàng bắt cóc, nàng mới tiến một bước xác định trước mặt thiếu niên này không giống bình thường. Đương nhiên, hoa không được thân cùng cực cao trận pháp thiên phú hoàn toàn không đủ để làm cho đối phương có thành vì chính mình đạo lữ tư cách. Nàng sở dĩ bức bách đối phương cùng mình kết hôn, căn bản nguyên nhân ở chỗ nàng không hy vọng hôn sự của mình vì hắn người tả hữu. Nàng không hy vọng hôn sự của mình giống Diệp Lãng Thiên như vậy huyên náo dư luận xôn xao. Hôn sự của nàng nàng phải tự mình làm chủ, những người khác cái nào mát mẻ chờ đến nơi đâu. Ngoài ra, kết hôn đối với nàng mà nói quả thật bé nhỏ không đáng kể nhỏ sự tình. Nàng từng trên thiên thư thôi diễn quá tương lai mình đạo lữ, nhưng mà thiên thư chỉ cho thấy một cái ngang trời đại lộ. Đại lộ, đại đạo vậy. Thiên thư ý tứ đã rất rõ ràng, mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối chỉ có trường sinh đại đạo, không còn gì khác. Ở trường sinh đại đạo trước mặt, cùng ai kết hôn, làm sao kết hôn, quả thực không đáng một đề. Chỉ cần có một cái lý do nói cho qua, làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là Hạnh Đàn cùng Thiên Tông, không nữa nắm chuyện này đến phiền nàng, là đủ. Trước mắt cái này tự xưng hoạt kê tử thiếu niên, hiển nhiên có cái này bia đỡ đạn điều kiện. Chỉ bất quá để Khương Bồ Đề giờ khóc giờ cười là hắn lại nói lên cái gì tuyệt không động phòng, chuyện ma quỷ. Thật giống chính mình đặc biệt hy vọng, đặc biệt chờ mong cùng hắn động phòng tựa như. Nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Giống này loại người lại có thể tận trốn của nàng bệnh đậu mùa, quả thật ngàn cổ kỳ sự tình. Quách đạo hữu, không nên thương tổn thiên nữ. Quách Đại Lộ vừa cùng Khương Bồ Đề tư nhân định xong chung thân, Ôn Thiếu Cốc từ hắc ám bên trong đi vào. Hắn rốt cục phá Quách Đại Lộ trận chung trận. Quách Đại Lộ thân là âm dương ra thế giới cái thế trận pháp thiên tài, mặc dù trận lên vội vàng, nhưng trước sau bị Khương Bồ Đề cùng Ôn Thiếu Cốc phá giải, vẫn cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Đang muốn phất tay rút lui trận, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác, một luồng như bài sơn đảo hải uy thế từ trên trời giáng xuống. Oanh, hư không bên trong duỗi ra một bàn tay, đánh về Quách Đại Lộ trận trung trận. Một chưởng này nếu là đập thực, không chỉ có trận pháp đổ nát, Quách Đại Lộ phỏng chừng cũng phải bị thương nặng. Loại cảm giác đó hết sức khẳng định, hình như là số mệnh an bài giống như. Này chỉ là Thiên Tông một vị tầng 12 lầu đại tông sư phát hiện có người ở Thiên Tông trước sơn môn phá rối, tiện tay đánh ra một trường. Sư thúc, Khương Bồ Đề kêu một tiếng, hai tay đẩy một cái, đem cầu vồng bình phong đẩy lên Quách Đại Lộ trước mặt. Ôn Thiếu Cốc ống tay áo phiêu phiêu, bước về phía trước một bước, thình lình cũng chắn Quách Đại Lộ trước mặt. Quách Đại Lộ ngẩn ra, đột nhiên trong lòng có chút cảm động. Khương Bồ Đề cứu chính mình đó là chuyện đương nhiên, dù sao chính mình vị hôn phu, nhưng Ôn Thiếu Cốc dám mạo hiểm kỳ hiểm địa chặn như thế một hồi, thì lại để chính mình hết sức nhận chấn động. Nho gia nói nhân giả ái nhân, lấy nhân ý định, hôm nay này hai từ ở Ôn Thiếu Cốc này đạt được đến thiết thực thân thể hiện. Răng rắc, từ trên trời giáng xuống một trường kia vẫn là rơi xuống. Quách Đại Lộ trận trung trận theo tiếng mà tán. Trưởng thế không suy, tiếp tục đánh về Ôn Thiếu Cốc. Ôn Thiếu Cốc trước tiên được hậu bối lễ, kế mà nắm tay đón nhận. Động tác của hắn khiêm tốn lễ độ. Hắn nắm đấm thế dắt sấm gió. Quách Đại Lộ tránh né cầu vồng bình phong cũng đi về phía trước một bước. Cùng Ôn Thiếu Cốc sóng vai mà đứng. Hắn rút ra sư huyền thanh đưa hắn xương cá kiếm. Hướng lên trên vẩy một cái. Bàng bạc hạo nhiên chính khí bốc lên. Cùng Ôn Thiếu Cốc quyền thế hòa lẫn. Sánh vai cùng nhau. Chính diện đón nhận một trưởng kia. Oành oành. Trưởng thế cùng quyền kiếm tương giao. Phát sinh hám núi động nhạc giống như gợn sóng. Ôn Thiếu Cốc lui về phía sau ba bước. Ho khan ba tiếng. Quách Đại Lộ lùi lại một bước. Nhưng văng lớn một ngụm máu. Bị trọng thương. Cũng may bọn họ chặn lại rồi một trưởng kia. Sư thúc, Bồ Đề đã quyết ý muốn cùng người này kết hôn. Mời sư thúc hạ thủ lưu tình. Khương Bồ Đề gặp Quách Đại Lộ bị thương. Đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Nhấc đầu quay về hư không nói nói. Vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ quay lại mở cầu vòng bình phong. Chính diện vừa sư thúc một trưởng kia. Khương Bồ Đề trong lòng sinh ra một tia không rõ an ủi cảm giác. Tự chọn cái này, bia đỡ đạn, phu quân. Cuối cùng cũng coi như còn giống điểm dáng vẻ. Chỉ ít lại vì nàng gia tăng rồi một chút sức thuyết phục. Hạnh đàn đệ tử. Không sai. Hư không bên trong truyền đến một đạo tán dương âm thanh. Hắn vừa cảm nhận được hai cỗ hạo nhiên khí. Tự nhiên đem Quách Đại Lộ cũng trở thành hạnh đàn đệ tử. Đa tạ tiền bối khích lệ. Ôn Thiếu Cốc chắp tay hành lễ. Quách Đại Lộ duỗi tay gạt đi máu ở khóe miệng, như có điều suy nghĩ nhìn hư không. Người bị thương, theo ta lên núi. Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ một chút nói nói. Trước tiên thả người, Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Nhiên sau đó xoay người dặn dò nói. Đem phiên Thiên Tông cả đám toàn bộ thả xuống núi. Vâng, Thiên Tông chấp sự thả mở Lý Nghê. Thường đám người. Còn có nhốt tại Thiên Lao Ngô Kỳ Lộ. Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Khương Bồ Đề khoát tay chặn lại. Sớm có hai vị chấp sự đi vào Thiên Lao thả người. Quách tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lý Nghê thường đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Đầy mặt không hiểu nhìn hắn. Vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết à. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài một tiếng. Khương Bồ Đề lại liếc xéo hắn một cái. Sau đó mới nói, hắn đồng ý ngày mai cùng ta kết hôn, coi như điều kiện, ta lại tha các ngươi một lần. Lý Nghê Thường, cái gì? Vừa lấy lại tinh thần hóa cơ tử. Cái gì? Lưu Tồn Kỷ, Uông Điềm Nhu, Mộ Dung Ban Ban đám người. Cái gì? Ôn Thiếu Cốc hơi run run, lập tức bừng tỉnh, hướng về Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề liền ôm quyền. Chúc mừng hai vị. Quách Đại Lộ bận bịu nghiêm túc đáp lễ. Trong lòng đối với Ôn Thiếu Cốc phẩm hạnh đánh giá lại cất cao một đoạn. Hắn hoàn toàn không có bởi vì mình tiệt hồ hạnh đàn mà lòng sinh bất kỳ không thích. Bất mãn, chân quân tử vậy, tam đệ, hóa cơ tử cơ hồ là đánh tới. Kéo lại Quách Đại Lộ, đầy mặt sinh không thể yêu. Ngữ khí bi thương không tên. Tam đệ a, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Chúng ta nhưng là kết nghĩa kim lan thân sinh anh em kết nghĩa a. Nhị ca cái gì xuất phát từ tâm can đều cùng ngươi giảng. Ngươi ngược lại tốt, nhanh chân đến trước a ngươi. Một tiếng bắt chuyện đều không đánh a ngươi. Nhị ca trước kia còn muốn khiến một cái. Ngươi bây giờ để nhị ca khiến cái gì nha. Mới chỉ trong chốc lát, liền thành em dâu a. Tam đệ a, nhị ca này tâm a. Giống kim đâm tựa như đau đớn a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ vỗ hóa cơ tử bả vai. Không thể làm gì khác hơn nói nói. Nhị ca a, tam đệ cũng là người câm ngậm bồ hòn mà im. Có nỗi khổ khó nói a. Hóa cơ tử hầu như muốn hai mắt đẫm lệ. Ngươi phần này đắng. Nhị ca muốn ăn a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Hóa Cơ Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Tam đệ, ngươi tên của ngươi là không phải gọi Quách Đại Lộ. Là, Quách Đại Lộ mới là ta chân chính tên. Làm sao vậy nhị ca? Quách Đại Lộ, Đại Lộ, Đại Lộ, chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời cười to. Ta hiểu được, nguyên lai cái kia ngang trời Đại Lộ cũng không phải là đường ở dưới chân ý tứ, mà là ngươi Quách Đại Lộ ý tứ. Đại Lộ, Đại Lộ, bát quái trên khay biểu hiện thiên nữ đạo lữ nguyên chính là ngươi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. Còn có này loại giải pháp. Đang đầy mặt không kiên nhẫn thiên nữ Khương Bồ Đề sắc mặt đột biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.